Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thanh, Hứa Yến Uyển, tôi là đúng là rất thích anh, từ bé đến lớn tôi đều thích anh, tôi luôn hy vọng anh có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi thêm một cái, sau đó hy vọng một ngày kia có thể cùng anh nên duyên vợ chồng, nhưng nếu anh mà không thích tôi, phép tắc được dạy dỗ trong nhà họ Hứa tôi cũng không cho phép tôi đi làm hại tính mạng của người khác. Tôi đúng thật là không biết. Nghe xong lời nói của cô, Hàn Thanh chỉ cười nhạo một tiếng. Anh không tin tôi à, nếu cô thật đúng là coi trọng việc này, cô sẽ nói ngay cho tôi để tôi còn biết lối để mà đề phòng ngay từ đầu. Tuy rằng đây không phải nghĩa vụ của cô, nhưng nếu mà cô chẳng hề coi trọng, vậy hôm nay cô cũng không có ưa cách đứng trước mặt tôi mà nói những lời này. Hứa Yến Uyển ngơ ngác mà nhìn anh. Cho nên, bây giờ anh đang chắc chắn là tôi cũng là đồng lõa à, cô có chút buồn cười, vươn đôi tay về phía anh. Vậy bây giờ anh có muốn báo cảnh sát đến bắt tôi hay không? Dù sao anh cũng đã chắc chắn tôi là đồng. M. Lõa. Cái hành động này của cô có chút quá kích, Hứa Yến Uyển biết. Nhưng cô chỉ vì cảm thấy rất đau đớn mà thôi. Nếu mà có chứng cứ, bây giờ cô đã không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi. Hàn Thanh đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn cô. Một câu này, có thể nói, khiến cho Hứa Yến Uyển như bị sét đánh. Nếu mà anh ấy có chứng cứ, có lẽ anh ấy sẽ thật sự muốn đưa mình vào trong ngục giam. Nếu mà bác gái họ Hứa còn ở trên đời, chắc chắn bác ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn đứa con gái của mình không ngờ lại sa đọa thành như thế này. Hứa Yến Uyển, việc chấn chỉnh lại nhà họ Hứa là tình cảm của riêng mình tôi dành cho bác trai họ Hứa, không liên quan gì đến cô. Nếu cô cảm thấy công ty không hề muốn động vào chuyện này, vậy thì cô cứ việc rời đi đi. Sau khi Hàn Thanh rời đi, Hứa Yến Uyển tự đứng một mình ở ngay tại chỗ. Vốn dĩ cô tưởng rằng Hàn Thanh sẽ phẫn nộ mà lấy đi toàn bộ tư liệu, sau đó cô lại một lần nữa mất đi tất cả, mất đi thân tình rồi lại mất đi tình yêu, cuối cùng mất đi thứ mà mình tin tưởng. Cuối cùng cô sẽ lại ngã vào vực sâu không đáy một lần nữa. Nhưng không ngờ rằng Hàn Thanh vậy mà cũng không hề lấy đi toàn bộ tư liệu. Rõ ràng, anh ấy vẫn còn đang trách cứ chính mình mà. Có lẽ, đại khái đúng thật là theo như lời của anh ấy thật ra là nể mặt ba mẹ mình mới không có truy cứu chính mình phải không? Hứa Yến Uyển, mày thật đúng là quá nực cười. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Túc rất vội, bởi vì mỗi ngày đều phải đi công ty xử lý rất nhiều chuyện. Đến nỗi việc mà cậu ta xử lý là cái gì, Giang Tiểu Bạch cũng rất rõ ràng. Sau khi buổi tối ngày hôm đó trôi qua, ai cũng biết rõ ở trong lòng mà không hề nhiều lời nhắc lại chuyện này. Tiêu Túc còn rất sợ Tiểu Bạch lại giận dỗi lần hai, cho nên ngay cả một chữ cũng không dám hé ra. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch vẫn có thể đứng nhìn quá trình nhà họ Hạ bị sụp đổ. Sau đó cô còn nhìn mấy tin tức ngoài lề, nói là hai nhà Hàn Dạ cùng hợp tác một đêm đã bật hết gốc rễ của tập đoàn nhà họ Hạ, ngay cả chút do bụi cũng không còn sót lại. Tóm lại nói trắng ra một chút, chính là bị chết hoàn toàn, là chết theo kiểu sẽ không còn sống thêm được nữa. Tuy rằng như vậy thoạt nhìn hình như có chút quá đáng, nhưng mà Giang Tiểu Bạch cũng có thể thông cảm cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cái người nhà họ Hạ này thiếu chút nữa làm hại người ta mất đi vợ của mình, chính mình cùng bị thương, còn khiến cả hôn lễ cũng bị làm hỏng. Tuy rằng kết quả là không có việc gì, nhưng nếu mọi việc luôn là chờ đến khi mọi chuyện đã xảy ra rồi mới bắt ai vào làm, vậy thì còn có ích gì nữa đâu. Người mở đường, cho dù kết quả như thế nào cũng hẳn là phải có quyết đoán chuẩn bị đón nhận mọi kết quả. Mắt nhìn người của người phụ nữ mà Tiêu Túc thích cũng không tệ lắm, ít nhất biết chọn một người đàn ông sẽ đối xử tốt với cô ta cả đời. Cách chương.